Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Ngươi tới được rất sớm a. Thay xong quần áo về sau, Tiêu Dạ cùng Momoi Sasuke kết bạn rời đi sân trường. Các đội viên đi xem so tài. Hôm nay không huấn luyện đâu. Nói xong, Momoi Sasuke hiếu kỳ hỏi: Các ngươi thật giống như cũng là. Vừa rồi bầu không khí có chút vi diệu. Ân, tiền bối bọn hắn đau đầu hạ trận đấu đối thủ. Tiêu Dạ gật gật đầu. Seiren trận tiếp theo, hẳn là Minamiten hoặc là Kirisaki Daichi a. Người biết, đương nhiên rồi. Một mực chú ý, Seiren thế nhưng là kình địch nha. Nàng đắc ý nói. Nói trở lại, Kirisaki Daichi cùng các ngươi Seiren tại năm ngoái có một trận ân oán. Ngươi lại biết? Tiêu Dạ kinh ngạc, tình báo thu thập chuyên gia quả nhiên không phải khoác lác. Đùa cười một tiếng, Momoi-chan lại thoáng nghiêm túc mở miệng. Dạ Kun, ngươi phải cẩn thận bọn hắn. Tựa hồ có chút do dự, nàng lại cắn môi dưới. Nói tiếp đi, Kirisaki Daichi, một chi nổi tiếng xấu đội bóng. Tư liệu biểu hiện, một khi đối đầu bọn hắn, các đội ngũ vương bài hoặc chủ lực chắc chắn sẽ bị thương rút lui. Năm ngoái Kiyoshi Teppi vết thương ở chân chỉ là một ví dụ. 08, bọn hắn là Kinh Đô A, cùng Rakuzan cùng khu, là, tại thi dự tuyển bên trong. Ngoại trừ đối đầu Rakuzan lúc, Kirisaki Daichi lựa chọn không chiến mà bại bên ngoài. Còn lại tranh tài đều tham gia. Hết thảy 10 trận, mỗi một trận, địch quân đội bóng đại tướng cũng sẽ ở nửa đường bởi vì thương thế mà rời khỏi sàn diễn. Trọng tài là mù loà hệ liệt. Tiêu Dạ đáy lòng oán thầm. Ở trong trận đấu tiến hành thân người công kích, đó cũng không phải cực kỳ hiếm thấy sự tình. Nhưng giống Kirisaki Daichi dạng này ác liệt như vậy tình huống, chủ sự phương không phán bọn hắn cấm thi đấu mấy năm, cái kia thuần túy là mắt mù. Hai người rất mau tới đến nhà ga. Lên xe, tìm tới vị trí gần cửa sổ sau khi ngồi xuống, Momoi Sasuke lại đối bên cạnh Tiêu Dạ giới thiệu. Kirisaki Daichi năm tên xuất gia đầu tiên đều là năm thứ hai. Theo thứ tự là đội trưởng Hanamiya Makoto, IQ cao Seseto Kentaro, đấu pháp thô bạo Small Forward Furuhashi Kojiro, Power Forward Hara Kazuya, cùng không có nhân vật gì cảm giác Hiroshi Yamazaki. Hanamiya Makoto, Tiêu Dạ mắt sáng lên, lập tức hồi ức lên. Đúng, chính là người này. Momoi Sasuke nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Dạ Kun nhất định phải cẩn thận hắn đâu. Người này là ngũ tướng không ngai thứ nhất, đầu não rất tốt, là Kirisaki đội trưởng kiêm huấn luyện viên. Ngoại giới đối với hắn có một cái xưng hào Akudo. Tiêu Dạ cười cười, cũng không có quá mức để ý. Nếu như đối phương thành thật thật thi đấu, hắn tự nhiên cũng sẽ không làm những gì. Nhưng nếu như giống nghe đồn, sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, hắn không ngại dạy một chút đối phương. Cái gì là bóng rổ ác ôn? Gặp hắn chẳng hề để ý biểu lộ, Momoi-chan lập tức khó thở. Thật là, người này thật rất hèn hạ a. Dạ Kun, ngươi nhất định không nên khinh thường. Không phải bị thương, chấm ngoặc kép, an tâm, ta sẽ không coi thường hắn. Tiêu Dạ nhịn không được vui vẻ, đưa tay sờ sờ Momoi-chan đầu, lấy đó an ủi. Đột nhiên bị thân mật như vậy đối đãi, Momoi Sasuke không khỏi sắc mặt ửng đỏ, cảm thấy một chút ngượng ngùng. Nàng vô ý thức rụt lại cổ, lặng lẽ ngắm bên cạnh Tiêu Dạ một chút, lại thấy đối phương tựa hồ là cử chỉ vô tâm, lập tức lại bĩu môi. Một cái nhân sinh lên ngột ngạt, cũng không lâu lắm, xe đến trạm. Sau khi xuống xe, Tiêu Dạ đi phụ cận cửa hàng mua thăm hỏi phẩm. Lúc này mới cùng Momoi Sasuke tiến về bệnh viện, hỏi nằm viện phòng bệnh. Hai người lập tức ngồi thang máy lên lầu. Tại khu nội trú một gian trước phòng bệnh, Tiêu Dạ đầu tiên là gõ cửa. Các loại bên trong truyền đến tiếng trả lời về sau, lúc này mới đẩy cửa vào. Vừa vào cửa, Tiêu Dạ liền bị tình huống bên trong cho sợ ngây người. Kiserio Uta mặc trắng xanh đan sen đồng phục bệnh nhân, ngồi dựa vào trên giường bệnh. Ở giường phía trước, hai vị kim sắc nhỏ tóc quan nữ nhân trẻ tuổi đang tại gọt trái táo. Một người trong đó đem trái táo gọt xong đưa tới Kise trước miệng. Thật là, Kise-kun, ngươi chơi bóng rổ không muốn sống à? Một người trong đó trách cứ giống như nói. Tỷ tỷ ta thế nhưng là cùng công ty xin phép nghỉ đến thăm ngươi à? Ở giường đầu một bên, trong hộc tủ bày đầy thăm viếng quà tặng. Tại trước ngăn tủ, Akashi Seizuro chính một mặt bình tĩnh đứng ở đằng kia. Mà tại phòng bệnh cửa sổ bên cạnh, Midorima Shintaro bưng ngồi ở ghế dựa, khoan thai lật xem quyển sách trên tay tịch. Rất náo nhiệt mà, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ ngữ khí hơi có vẻ quái dị. Kise-kun, tinh thần còn tốt sao? Momoi Sasuke tựa hồ hoàn toàn không có bị hù đến, ngược lại một mặt mỉm cười chào hỏi. Chúng ta tới thăm ngươi. Tiêu Dạ chính há mồm cắn quả táo Kise. Nhìn thấy Tiêu Dạ trong nháy mắt, lập tức sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. Sau đó ánh mắt hiện lên kinh hỉ. Đây là cái gì phản ứng a? Tiêu Dạ khóe mặt giật một cái, đáy lòng nhịn không được đậu đen rau muống. Tiêu Dạ, hai vị nữ nhân trẻ tuổi bên trong, hơi lớn tuổi vị kia bỗng nhiên đứng dậy, nhíu lại đôi mi thanh tú, nhìn chằm chằm Tiêu Dạ, nói ra, là ngươi đem chúng ta nhà Kise-kun đánh thành như vậy. Chờ một chút, không phải, Kise-ryo Uta một mặt đau đầu nói, cho nên nói, là bởi vì vấn đề của chính ta. Momoi Sasuke cũng là hỗ trợ giải thích nói, đúng a, Kise tỷ 680, chỉ là bóng rổ tranh tài, ngươi không thể trách Dạ-kun rồi. Há to miệng, Tiêu Dạ một mặt mộng bức biểu lộ, hai cái đều là tỷ tỷ, Kise gia hỏa này làm sao có xinh đẹp như vậy tỷ tỷ. Vẫn là hai cái, tựa hồ bị bạo động hấp dẫn. Akashi Seizuro cùng Midorima Shintaro đều là ngẩng đầu nhìn tới. Được xưng là Kise tỷ, nữ nhân trẻ tuổi tựa hồ rất bất mãn, hung dữ chừng mắt nhìn Tiêu Dạ một chút, cũng không có ở nói thêm cái gì, lại ngồi trở xuống, tiếp tục gọt trái táo. Thật làm cho người khó chịu, vì cái gì ta không có hai người tỷ tỷ? Giống như rất được sủng ái a. Tiêu Dạ oán thầm không thôi, vội ho một tiếng, nói, tới thăm ngươi, đa tạ, đồ vật thả bên kia a. Kise ngược lại là rất dáng vẻ cao hứng. Tiêu Dạ lắc đầu, đi đến trước ngăn tủ, đem thăm hỏi phẩm bỏ vào phía trên. Akashi Seizuro nhìn chằm chằm vào hắn, chờ hắn đi đến bên cạnh mình lúc, bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng, hạ trận đấu đối thủ là Kirisaki Daichi. Ân. Tiêu Dạ phát ra một tiếng nhẹ nghi, cẩn thận một chút tương đối tốt, vì thắng lợi, người kia thủ đoạn gì đều sẽ sử dụng. Akashi Seizuro lãnh đạm, ngữ khí lạnh nhạt nói, nha, người nếu là cứ như vậy bị đào thải, cũng không tệ, chỉ là ít một chút niềm vui thú thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.